Chuyện cái tờ Rim, chương 26, góc chuyện audio.com. Mình mơ, trong mơ mình gặp chủ nhân. Chủ nhân, xúc xích, mình, là chim, đừng bị cái bìa đánh lừa. TN, xin quay lại phần giới thiệu để ngó cái cover nếu bạn tò mò XD. Chủ nhân, mình cảm thấy thời gian không nhiều lắm, nên cũng chẳng thèm xỉa vụ tư thế sóc lọ của chủ nhân đơn giản nhạt nhẽo chả thú vị gì cả cùng với cuộc sống như hòa thượng mấy chục năm trời. Chỉ dặn dò chủ nhân đầy lo lắng, có chết cũng không được gặp với sếp, mấy thằng hay lộ hàng có vấn đề về tâm lý lắm. Chủ nhân, vậy anh Trần, mình cắt ngang, hắn tiểu vào mặt em. Chủ nhân, hay là A Nhi, San, mình, thôi đi, A Nhi, San cái bi nhà anh. Cả nước đều biết chim hắn gãy rồi. Sống với hắn không thỏa mãn được đâu. Chủ nhân buồn rười rượi. Thế chọn ai giờ? Mình thằng này không phải chủ nhân của mình. Thằng này không phải chủ nhân của mình. Thằng nào gây thì đá đít CMN hết đi được không? Chuyển xì, tai đi anh, chủ nhân đau khổ nhìn mình. Nhưng đây là thể loại đam mỹ. Mình, đằng nào chuyện kết thúc cũng bị quăng vô thể loại uki ngơ ngác. Ngực phẳng, vạn người mê rồi, chọn làm gì nữa, chọn cái đầu anh, chủ nhân u uẩn nhìn mình. Ừ, chuyện này có hai nhân vật chính cậu chỉ có thể tính là Uki lưu manh. Cũng không thể xếp vào loại Uki mạnh mẽ được. Mình, hà, chủ nhân, mà dù hai đứa mình thuộc thể loại nào thì chuyện đều được xếp vào mục nặng đô bệnh bựa cả. Mình, âu đề, đừng có chọi chúng chỗ đau thế chứ. Chủ nhân tiếp tục nhìn mình u oán. Muốn hay không cậu cũng phải chọn. Ba thằng chim gai, cậu chọn thằng nào? Cô, mình vừa định mở miệng rủa xả một trận thì chợt bừng tỉnh nhận ra. Mình đã rơi lệ đầy mặt. Shit, fuck, dead, có thế thôi cũng mộng gì? Chẳng lẽ giấc mơ này là điềm báo gì chăng? Chủ nhân kỳ thật đã trở thành gai cờ MNR. Mà mình cũng trốn không thoát. Hay là trong mộng có nhắc tới mấy thể loại đam mỹ báo hiệu cái hố này sẽ không bị bỏ ngang chừng. Thể loại nào mình không quan tâm, dù sao tháng 10 chuyện kết thúc bị quăng một cái folder xó xỉnh nào đó là điều chắc chắn. Hơn nữa dù trốn thoát hay không, giờ phải thay xịp cái đã. Cách chương.